Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 693, hậu cung bốc cháy. Diệp Hiểu Lệ lập tức biến đến khẩn trương lên. Trương tổng, tin tức này gần nhất đích thật là có người tại truyền. Bất quá người trong cuộc cũng không có thừa nhận. Hết thảy cũng chỉ là tin đồn thất thiệt sự tình. Ta vốn là dự định xác nhận về sau lại đối với ngài nói. Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Đợi đến xác nhận về sau. Ngươi làm sao không chờ bọn họ hài tử trăng tròn thông báo tiếp ta à? Diệp Hiểu Lệ thanh âm biến đến run rẩy lên. Trương tổng, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Trương Dịch ngày bình thường không xuất hiện tại tập đoàn tiến hành quản lý. Thế nhưng là hắn mới thật sự là nắm quyền lớn một cái kia. Diệp Hiểu Lệ là phân công quản lý nhân sự phó tổng giám đốc. Cho dù là Tô Minh Ngọc đều không có quyền lợi khai trừ nàng. Thế nhưng là Trương Dịch muốn nàng đi cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Bởi vì thịnh thế tập đoàn họ Trương. Trương Dịch Trương. Tốt, ta hiện tại không có thời gian theo ngươi truy cứu trách nhiệm. Vấn đề của ngươi về sau lại nói. Hiện tại ta muốn ngươi đem cái kia Lục Hàm hết thảy tư liệu đều giao cho ta. Ta muốn nhìn hắn đến cùng là cái gì người. Nam nhân nhìn nam nhân là chuẩn nhất. Trương Dài Dài muốn tìm bạn trai. Khẳng định đến Trương Dịch tự mình kiểm tra. Diệp Hiểu Lệ vội vàng nói. Vâng vâng vâng. Ta lập tức liền đem tư liệu của hắn cho ngài gửi tới. Ba. Trương Dịch trực tiếp cúp điện thoại. Trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao lại một biết cái này gọi Lục Hàm tiểu tử. Đến lúc đó nhất định phải khảo nghiệm hắn một phen. Nếu như người này đáng tin, các phương diện điều kiện cũng thích hợp, hắn cũng không phải là không thể đồng ý hứa Dai Dai đi cùng với hắn. Bất quá, hắn nhất định phải cân nhắc một việc. Cái kia chính là người này có phải hay không hướng về phía Trương Dai Dai thân phận tới. Muốn mượn nàng cái này thang lên trời bò lên trên thịnh thế tập đoàn quyền lực cao điểm. Trương Dịch, chúng ta bây giờ đi đâu a? Muốn hay không đến công ty đi xem một cái? Vương Khải Lị cười hỏi. Trương Dịch khoát tay áo. Đi công ty. Hiện tại cái gì đều không rõ ràng. Trực tiếp đi qua không phải đả thảo kinh xà sao? Hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra. Ta cũng không hy vọng để Dai Dai cảm thấy ta đối nàng có quá mạnh khống chế dục. Vạn nhất hoàn toàn ngược lại. Nàng sẽ phàn nàn ta. Bò bò ghé vào Trương Dịch trước ngực vẽ lên vòng vòng. Nguyên lai Trương Dịch ca ca cũng sẽ có nhức đầu thời điểm a. Hì hì. Quan thanh liêm khó gãy việc nhà. Ta cũng không thể ngoại lệ. Hắn đem bò bò kéo. Không chút kiêng kỵ xoa nắn lấy nàng mềm mại trơn nhẵn mỡ tầng. Cái đồ chơi này thật là quá giải đè ép. Xúc cảm nhất lưu. Khiến người ta yêu thích không buông tay. Tập đoàn bên này. Diệp Hiểu Lệ bị Trương Dịch cúp điện thoại về sau thì gấp một đầu mồ hôi. Đây là lần đầu Trương Dịch cùng tập đoàn cao tầng nổi giận. Cây đuốc thứ nhất thì đốt tới trên đầu của nàng. Nàng có thể không sợ sao? Tiểu Vương tiến đến. Người lập tức đi cho ta đem Lục Hàm tư liệu điều ra đến. Không không không. Không chỉ là hắn nhân viên tư liệu. Người lại đi liên lạc một chút hắn bộ môn lãnh đạo cùng đồng sự. Đem liên quan tới hắn tin tức thu thập đủ. Vương thư ký một mặt kinh ngạc nhìn lấy lãnh đạo. Diệp Hiểu Lệ thế nhưng là tập đoàn phó tổng giám đốc. Cái gì thời điểm biểu hiện chật vật như thế rồi. Nàng cũng biết là quan trọng sự tình. Bất quá vẫn là hỏi. Diệp tổng, ngài nói là cái gì cái Lục Hàm a? Tập đoàn gọi cái tên này có hơn mấy chục đâu. Diệp Hiểu Lệ dậm chân một cái. Cũng là bộ phận tài vụ cái kia cùng trưởng công chúa nói yêu thương xú tiểu tử. Hắn đều nhanh đem ta bức cho chết. Nói chuyện trưởng công chúa. Vương thư ký lập tức liền đã hiểu. Trương Dai Dai thân phận tại thịnh thế tập đoàn căn bản không phải bí mật gì. Trương Dịch cũng có ý để mọi người biết đó là muội muội của nàng. Dùng hắn tới nói. Biết đó là muội muội của nàng mới không người nào dám làm khó dễ nàng. Có thể hay không học được bản sự là Trương Dai Dai chính mình sự tình. Làm ca ca, hắn đầu tiên đến cam đoan nàng công tác thuận lợi. Há, ngài nói là bộ phận tài vụ cái kia bộ thảo a. Ta hiểu được, lập tức đi an bài. Vương thư ký vô cùng có nhãn lực gặp. Mắt thấy Diệp Hiểu Lệ lo lắng như thế, lại là liên quan tới Trương Giai Giai sự tình. Dùng đầu ngón chân đoán cũng đoán được là Trương Dịch điện thoại tới. Nàng không dám thất lễ, lập tức liền chuẩn bị tìm người đến bộ phận nhân sự nói một chút. Ai ai ai, đừng có gấp, nhớ kỹ, chuyện này nhất định muốn giữ bí mật. Diệp Hiểu Lệ phân phó nói, Trương Dịch đã muốn điều tra Lục Hàm, khẳng định là dự định đối với hắn làm những gì. Những chuyện này ngàn vạn không thể truyền đi. Vô luận là Lục Hàm vẫn là Trương Giai Giai biết, đều sẽ sinh ra phiền toái cực lớn. Yên tâm đi, ta minh bạch. Vương thư ký nhẹ gật đầu, sau đó dẫm lên 10cm giày cao gót vội vã đi điều đương án. Trương Dịch các nàng một đoàn người về đến nhà, biết được Trương Dịch phải trở về tin tức. Nữ bộc trưởng Nặc Nặc cùng Y Y mang theo 50 tên người làm đồng loạt đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Mặc lấy các loại nhan sắc trang phục nữ bộc, đám nữ bộc làm ra tiêu chuẩn lễ nghi, khom người ngọt ngào hô. Trương Dịch thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời thoải mái híp lại. Vẫn là trong nhà tốt. Luận mỹ nữ chất lượng, Nam Quốc quả nhiên vẫn là nội dung chính trước Bắc Quốc một mảng lớn. Dù sao phương Nam nước nhuận dưỡng người, nữ hài tử nước cũng tương đối nhiều. Một đám Trương Dịch bạn gái nhìn thấy một màn này, đều theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng, lấy ra chính mình trạng thái tốt nhất. Dạng này một chi nhan trị, tố dưỡng đều phi thường cao, người hầu gái đoàn tồn tại, làm cho các nàng những thứ này chính quy bạn gái đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Tuy nhiên tại Trương Dịch tâm lý các nàng là có rõ ràng chênh lệch. Kỳ thật ngoại trừ Nặc Nặc cùng Y Y tình cảm của hắn tương đối sâu bên ngoài, còn lại người hầu gái đối với hắn mà nói cũng là tới làm thuê. Dạng này rất tốt, muốn là có một ngày hắn chán ghét, cho một khoản nghỉ việc phí thì có thể đưa ra trang viên. Nặc Nặc, Y Y, đã lâu không gặp, có muốn hay không ta à? Trương Dịch cười ha hả đi tới. Thế nhưng là, nguyên bản mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ trong nháy mắt hóa thân si nữ, hận không thể đem hắn ăn xong lau sạch, nhưng mỗi lần đều bị trừng trị liên tục cầu xin tha thứ hai. Cái nữ bộc trưởng, lúc này lại một mực cúi đầu, không có giống thường ngày như vậy nhào tới nũng nịu. Trương Dịch đã nhận ra có cái gì không đúng. Làm sao vậy? Nặc Nặc, Y Y, có phải hay không ta không ở nhà trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Nặc Nặc cùng Y Y 90 độ cúi đầu, chăm miệng một lời nói. Chúng ta làm nữ bộc trưởng, tại chủ nhân không ở nhà trong khoảng thời gian này không có quản lý tốt đội ngũ, xin chủ nhân trách phạt. Hai người vừa dứt lời, theo mặt bên thì có hai cái thân cao thân dài hắc miêu người hầu gái áp lấy một cái tóc ngắn la lị hình người hầu gái đi ra. La lị người hầu gái một mặt xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Dịch mặt. Đây là cái gì tình huống? Trương Dịch hỏi. Nặc Nặc nói ra, chúng ta phát hiện, Từ Nhã tại ngài không ở nhà trong khoảng thời gian này, cùng chợ bán thức ăn bán cá hàng cá có không thuần khiết quan hệ. À, tại sao có thể như vậy? Lại là một người bán cá. Trương Dịch bên cạnh bo bo bọn người một mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không thể nào hiểu được Từ Nhã cách làm. Há, dạng này à? Trương Dịch nhàn nhạt nhìn qua Từ Nhã, trên mặt không có cái gì biểu lộ, người nào cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì đồ vật. Từ Nhã một mặt trắng bệch, trong lòng cực sợ, bởi vì tiến vào trang viên thời điểm các nàng toàn bộ ký qua hiệp định. Tại trong trang viên công tác thời gian, không cho phép tại không có đi qua chủ nhân đồng ý tình huống dưới cùng bất luận cái gì khác phái có không đứng đắn tiếp xúc, nếu như làm trái, đem phải bồi thường một khoản giá trên trời bồi thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.